Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 613, các người tổ huyết giữ lại ăn Tết sao? Hoàn toàn chính xác có cái gì kỳ quái thông báo loạn nhập. Tô Phù suy nghĩ trong chốc lát, có thể là bên tai liên tục không ngừng truyền đến thông báo âm thanh. Tô Phù cũng lười đi để ý tới. Hắn hết sức chăm chú tiếp tục thao túng mộng văn trận pháp. Mộng tộc chi nhãn, vận chuyển tới cực hạn, có huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Nếu không phải tâm hải của hắn xuất hiện biến dị, không chỉ có khuếch trương không ít, hơn nữa còn chảy xuôi theo quỷ khí. Cùng này mộng văn trận pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Phù thật đúng là vô cùng khó. Dùng một cái trận pháp vây khốn nhiều như vậy bất diệt chủ. Mặc dù bàn về sức chiến đấu, bây giờ Tô Phù cũng có nắm bắt có khả năng đánh với bất diệt chủ một trận, thế nhưng dùng lực lượng một người liên lụy ở nhiều như vậy bất diệt chủ 3 giây đồng hồ, cố hết sức là chắc chắn. Mà xem như điều khiển mộng văn trận pháp người giải quyết kẻ địch nhiệm vụ liền giao cho Enzo, đây cũng là hai người phân phối sách lược. Enzo Tu Vi còn chưa bước vào bất diệt chủ, thế nhưng cũng sắp, trên thân những cái kia phun trào khí tức, cùng bất diệt chủ chỉ kém một tia khoảng cách, chỉ cần một cơ hội, nàng liền có thể bước vào bất diệt chủ cấp độ. Enzo trở nên rất lạnh lùng, hoặc là, nàng ban đầu liền rất lạnh lùng, đối với dị tộc, nàng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay, nhân tộc cùng dị tộc. Tính được là không chết không thôi. Bao nhiêu nhân tộc hào kiệt chết tại dị tộc trong tay, lại có bao nhiêu nhân tộc thiên kiêu nuốt hận đổ máu thần ma chiến trường. Nhân tộc cùng dị tộc không có chỗ giảng hòa. Thần ma chiến trường tồn tại tuyên cổ xa xưa, cho dù là này tiểu thần ma thiên bên trong đều chôn xương vô số thiên kiêu thi cốt. Thậm chí như An Diệt Sinh, dù cho đã sinh tử, thể xác thi biến, vẫn như cũ bảo lưu lấy đối dị tộc giết chóc bản năng. Này có lẽ liền là lâu dài chém giết, chỗ bồi dưỡng ra được bản năng ý chí. Oanh, Enzo dáng người thon dài, trên người áo giáp bọc lấy, một bước bước ra, tốc độ cao chạy nhanh, như bay nhanh tiên nhân. Trong tay nàng không có vũ khí, có chẳng qua là một chùm sáng. Thế nhưng cái kia một chùm sáng liền giống như thế gian sắc bén nhất đao nhọn. Tại Tô Phù mộng văn trận pháp bao phủ phía dưới, tất cả dị tộc toàn bộ đều rơi vào ngủ say bên trong. Sắc mặt của bọn hắn khó coi, trong mộng gặp lấy đáng sợ sự tình. 3 giây, Enzo chỉ có 3 giây thế gian, cho nên nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Phốp phốp, một chùm sáng cắt chém mà ra. Enzo sợi tóc màu vàng óng phiêu đãng, thân hình giống như là linh hoạt cá bơi, mỗi một tấc da thịt đều bắn ra tỉ mỉ lực lượng. Có lẽ, lực lượng của nàng không có Tô Phù thân thể lực lượng cuồng bạo như vậy cùng dã man. Thế nhưng, lại đem mỗi một tia lực lượng đều phát huy tới cực hạn. Hoành hành ở giữa, từng tôn dị tộc bạo phát ra xương máu, đủ loại màu sắc xương máu, thời gian tựa hồ cũng lặng yên đứng im giống như. Này một đoàn xương máu vừa mới phun trào, Enzo đã thẳng hướng vị kế tiếp dị tộc, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai giết dị tộc có thể nhẹ nhàng như vậy. 3 giây thời gian tựa như là ngưng trệ giống như vĩnh hằng. Bành bành, thời gian vừa đến, cuối cùng có người thức tỉnh, đối mặt áp sát tới Enzo, phát ra kêu to. Enzo lãnh khốc vô cùng, giống như là không có cảm tình sát thủ. Chùm sáng hình thành vũ khí, quét ngang mà qua, vạch phá đầu của đối phương, một cái đầu lâu bay tứ tung mà lên, nổ tung giữa trời. Enzo thân hình chập chờn, đứng thẳng bất động, sau lưng nguyên bản thánh khiết cánh chim, bị máu tươi chỗ nhuộm dần, nhìn qua, phảng phất như là theo địa ngục trong thâm uyên bay ra đọa lạc thiên sứ. Enzo da thịt tuyết trắng bên trên, nhiễm phải điểm điểm vết máu, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, bằng tăng mấy phần yêu dã. Hai mươi mấy tôn dị tộc bất diệt chủ, tại đây một đợt bên trong, ngã xuống 9 vị, trọng thương 12 vị, đến mức bất diệt chủ phía dưới. Enzo không có động thủ, bởi vì là thời gian không cho phép, nàng nhất định phải chọn lựa thực lực mạnh hơn động thủ trước giải quyết đối phương. Đối với Enzo mà nói, bất diệt chủ phía dưới đều không coi là cái gì. Trong tay chùm sáng tán đi, hóa thành thuần khiết điểm sáng, tiêu tán tại chung quanh nàng, như một trận gió quét mà lên, lay động tóc vàng, tô phù miệng mũi tiêu tán máu tươi. Mộng văn trận pháp duy trì kết thúc, hắn vội vàng hối đoái ra tứ tinh dị tộc kinh hãi nước, rót vào trong miệng, dị tộc kinh hãi nước cửa vào, tô phù cái kia nhói nhói vô cùng thần kinh bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, lao động trí óc quả nhiên mỏi mệt. Chẳng qua là như thế một hồi, tô phù cũng cảm giác chính mình bốc hơi không ít mỡ, trở nên gầy yếu không thể tả, giống như trên tinh thần mỏi mệt sẽ cho người hết sức trầm trọng. Uống xong kinh hãi nước, tô phù cảm giác trạng thái khôi phục không ít. Lúc này hắn mới nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Enzo sư tỷ phong hoa tuyệt đại dương cánh trôi nổi tại hư không. Trọng thương bất diệt chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tăng thêm mới từ trong cơn ác mộng thức tỉnh lúc cái chủng loại kia mỏi mệt vô lực, cùng với chung quanh cái kia tản mát đầy đất đồng bạn thi thể, hoảng hốt, còn như ác mộng, không ngừng xâm chiếm lấy thân thể của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn cái kia đáng sợ trong cơn ác mộng chưa từng tỉnh lại sao? Thiết Phong thức tỉnh, hắn vừa mở ra mắt, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Hắn che đầu, sợ không thôi. Hắn sờ lên, phát hiện đầu của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Trong lòng mới là thở dài một hơi. Thật là đáng sợ mộng văn trận pháp. Nhân tộc mộng văn sư, làm thật là khủng bố. Thiết Phong trong lòng vô cùng kiêng kỵ, mà quét nhìn bốn phía, đầu sắt giáp tộc những cái kia cùng chuyển động theo hắn bất diệt chủ, thế mà đều là bị chém đi đầu, thấy lạnh cả người lập tức tràn ngập toàn thân của hắn. Đầu sắt giáp tộc làm tiên phong, trừ hắn, mặt khác bất diệt chủ, thế mà đều đã chết, chết hết sức biệt khuất, chết hết sức oan uổng. Bọn hắn những người này, tổ kiến mà thành sức chiến đấu, tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Có thể là, bọn hắn lại tại vô thanh vô tức bị người giải quyết cùng hóa giải. Trong mộng tử vong, cùng bị cay rắm nín chết khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng đều vô cùng biệt khuất. Ác mộng bên ngoài, như cũ giống như đáng sợ ác mộng. Thiềm bán thiên, Thiết Phong nộ đến điên cuồng. Hắn nhường Thiềm bán thiên đánh thức hắn, làm tại sao không gọi tỉnh hắn. Nơi xa, Thiềm bán thiên cũng tỉnh, nghe được Thiết Phong gầm thét, trong lòng của hắn hết sức ủy khuất. Hắn đặc biệt cũng nhập mộng a, trời mới biết, cái tên này bố trí mộng văn trận pháp, phạm vi thế mà có thể bao phủ rộng như vậy, quả thực là cái quái thai, phải chết, cái tên này phải chết. Vô thanh vô tức thu lại mộng văn trận pháp khí tức, còn có khả năng đem mộng văn trận pháp phạm vi mở rộng đến loại trình độ này. Cái tên này nếu là tu vi đột phá đến bất diệt chủ, nhập thần ma chiến trường, cái kia chính là đỉnh cấp cối xay thịt, tuyệt đối sẽ để dị tộc một phương thương vong thảm trọng. Kim Long Tử Lạnh rung run run, nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, quả nhiên là thằng điên a, thế mà điên cuồng đến, chuẩn bị nhất cử lừa giết bọn hắn tất cả mọi người. Liếc mắt nhìn qua, ba chân ma thiềm, đầu sắt giáp tộc bất diệt chủ, thương vong hầu như không còn, trọng thương vô số, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền lâm vào thế yếu bên trong. Bất quá, Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong không chết, bọn hắn vẫn còn có giết ngược lại cơ hội. Chỉ bất quá, Yến Bắc Ca này một đợt xuất kích, trực tiếp đánh tan khí thế của bọn hắn. Enzo sắc mặt lãnh khốc vô cùng, nàng mũi chân tại trong hư không một điểm, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói. Nàng tựa như là lãnh khốc vô cùng sát thủ, mà Tô Phù uống xong dị tộc kinh hãi nước, cũng theo vị trí bên trên nhảy lên một cái, giết, không có quá nhiều ngôn ngữ, liền một chữ, thừa dịp đám này dị tộc không có chậm tới, giết thống khoái, cảm giác khẽ động, tử mang lấp lánh, tiểu tử long theo mộng thẻ bên trong nổi lên, băng lãnh màu tím long lân, tản ra làm người ta kinh ngạc sắc bén, kinh khủng cái đuôi quét qua, mấy tôn bảy tám chuyển dị tộc, trực tiếp bị nện thành trọng thương, thân thể rạn nứt không ngừng, oanh, Tô Phù rơi xuống đất, trong tay màu bạc bao tay nổ tung, hóa thành vô số ngân châm, mộng sát lực chàng bao phủ, phụ bia vung, hung hăng ném ra, còn như cuồng ma, xông vào dị tộc trận doanh bên trong, bắt đầu giết chóc, một tôn ma thiềm, trực tiếp bị Tô Phù mộng sát lực chàng cắn giết làm vô số gối vụn. Một tôn đầu sắt giáp tộc bát chuyển tinh không cảnh, đầu đều bị Tô Phù một cái phụ bia vung, truy đí sụp đổ. Enzo thì càng trực tiếp, đổi lấy những cái kia trọng thương bất diệt chủ, thống hạ sát thủ, chẳng qua là một cái hô hấp thời gian. Hai tôn trọng thương bất diệt chủ, liền bị giết chết, Tô Phù đối phó tinh không cảnh, Enzo đối phó bất diệt chủ. Hai người phân công rõ ràng, giết thiên hôn địa ám, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bị Tô Phù suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, Enzo mặc dù mới đầu có chút không thích ứng, nàng cảm thấy giống hắn cao quý như vậy mà lại lạnh lùng kiêu ngạo thiên kiêu. Đối bọn hắn này chút bị ác mộng dày vò sợ hãi không thôi. Thực lực 10 không còn một dị tộc ra tay, có nhục nàng văn nhã. Bất quá, ý nghĩ này chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất. Tại đây lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, nàng liền chém giết mấy tôn bất diệt chủ, thậm chí còn thuận tay xử lý mấy tôn tinh không cảnh dị tộc. Kim Long Tử sợ vỡ mật, tan tác, trước nay chưa có tan tác. Thiềm Bán Thiên cũng tỉnh lại, chấn nộ không thôi, đáng chết Kim Long Tử, người mẹ nó hố ta, nếu không phải Kim Long Tử. Hắn sao lại rơi vào phương này ruộng nương, dị tộc các cường giả bị đánh sợ, vừa mới đã trải qua ác mộng tâm linh bên trên tàn phá. Hiện tại, lại phải gặp chịu trên nhục thể tra tấn, quá thảm rồi, tâm linh của bọn hắn phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ thất thủ. Căn bản cản cũng đỡ không nổi, chỗ có dị tộc đánh tơi bời, quay người liền trốn. Enzo giết tới hô hấp ồm ồm, đây là nàng lần thứ nhất như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giết chóc. Nàng đi qua thần ma chiến trường, gia tộc trưởng bối vì để cho nàng người biết chuyện tộc cùng dị tộc thù hận, để cho nàng được chứng kiến chiến tranh chân chính cùng khủng bố. Mà bây giờ, như vậy giết chóc, nhường Enzo nội tâm tiểu ác ma bắt đầu sao động, oanh. Tô Phù càng là đơn giản thô bạo, hắn thân thể bành trướng 8 mét, như thượng cổ thần ma, nắm lấy trầm trọng phụ bia, huyết khí dâng lên, một đập một cái tiểu bằng hữu, đi qua phong vương cấp sinh mệnh năng lượng cọ rửa cải tạo thân thể. Lực lượng mạnh mẽ, không gì sánh kịp, mà lại, tiểu tử long giết chóc cũng không chậm chút nào, dị tộc bị giết sợ vỡ mật. Vẫn là điên cuồng chạy trốn, đáng chết, Thiết Phong chấn nộ, một màn này, nhường tim của hắn đều lạnh một nửa. Hắn thấy không ít đầu sắt, giáp tộc thiên kiêu bị nghiền nát. Đánh nổ, Thiết Phong đỏ ngầu cả mắt, chỉ là trong nháy mắt, đầu sắt, giáp tộc nhiều như vậy thiên kiêu, chết thì chết, trốn thì trốn, bất diệt chủ toàn bộ ngã xuống, tinh không cảnh chạy trốn mấy tôn, thật sự là quá thảm rồi. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc ca, ngươi đáng chết a. Oanh, Thiết Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đột nhiên va chạm hướng Tô Phù. Này va chạm, không gian phảng phất đều chấn vỡ giống như. Enzo tầm mắt ngưng tụ, thân hình phiêu đãng mà lên, một chùm sáng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao, đột nhiên chém xuống. Đinh, đao ánh sáng cùng đầu sắt va chạm, thế mà chưa từng tại Thiết Phong đầu sắt lên lưu lại bất kỳ dấu vết. Này đầu sắt, trình độ chắc chắn vượt xa bình thường bất diệt chủ. Oanh, Thiết Phong tiếp tục đánh tới. Đầu sắt giáp tộc phương thức chiến đấu rất đơn giản, liền là công kích, liền là nghiền ép, liền là mãng. Bọn hắn da dày thịt béo, căn bản không sợ đánh. Trước đó nếu không phải rơi vào Tô Phù trong mộng cảnh, bị Enzo đánh trở tay không kịp, bọn hắn căn bản không có khả năng xuất hiện to lớn như vậy thương vong. Đáng chết a, hắn muốn nghiền nát Yến Bắc ca, hắn muốn nghiền nát nữ nhân này. Mà Thiềm Thiềm Bán Thiên cũng động, hắn đồng dạng chấn nộ, toàn thân thịt mỡ run rẩy, mặc dù bị ác mộng xâm nhập có chút suy yếu, có thể là suy yếu không che giấu được phẫn nộ của hắn. Hé miệng, phun ra nồng đậm khói đen, thẳng bước Enzo cùng Tô Phù tới. Kim Long Tử rút đi, hắn không rút đi không được. Hắn giờ này khắc này, tứ chi vô lực, sức chiến đấu cực độ suy yếu. Hắn tại trong cơn ác mộng, mơ tới mình bị người tươi sống lột ra, chặt thành khối vụn, tại trong chảo dầu xào lăn. Đến bây giờ, hắn tâm đều là run rẩy. Yêu Linh Linh hết sức tuyệt vọng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù trận pháp này lại có thể là địch ta chẳng phân biệt được. Nàng chẳng qua là qua đến xem náo nhiệt, tại sao phải bộ dạng này đối đãi nàng? Yêu Linh Linh ủy khuất đến muốn khóc, có thể là bên tai tiếng la giết để cho nàng tinh thần chấn động. Nàng nhìn sang, lập tức bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Thây phơi khắp nơi, huyết khí ngút trời, thi thể đầy đất, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Enzo, Tô Phù đang cùng dị tộc đại chiến, giết dị tộc, đánh tơi bời. Yêu Linh Linh thấy không ít tinh không cảnh dị tộc, hướng nàng cái phương hướng này điên cuồng trốn tới. Một màn này, mặc kệ vị nào nhân tộc nhìn thấy, đều phải tinh thần phấn chấn. Giết! Yêu Linh Linh tầm mắt tinh sáng lên, trong tay bỗng nhiên nổi lên một đầu dùng kỳ lạ kim loại chế tạo sắc bén trường tiên. Roi giống như là thiết cốt, từng đoạn sâu chuỗi, xoẹt, đột nhiên vung ra, một vị chạy trốn tinh không cảnh dị tộc, lập tức bị rút phát nổ thân thể. Yêu Linh Linh bản thân chính là đỉnh cấp nhân tộc thiên kiêu, đột phá đến bất diệt chủ về sau, sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều. Giờ này khắc này, đối đầu sợ vỡ mật, sức chiến đấu hoàn toàn không có dị tộc, cơ hồ là thuần một sắc nghiền ép. Phốc phốc, phốc phốc, đây quả thực là một trận đơn phương nghiền ép cùng đồ sát. Mặc kệ là Long Vĩ Rắn Mối, cũng hoặc là Ba Chân Ma Thiềm, đều bị giết bể mật, đề không nổi chút nào phản kháng tâm tư. Yêu Linh Linh thu cắt ra hết sức vui sướng, mà nguyên bản chạy trốn dị tộc, gặp Yêu Linh Linh này tôn sát tinh, lập tức càng thêm tuyệt vọng. Kim Long Tử muốn rách cả mí mắt, chạy trốn thân hình mạnh mẽ dừng lại, về sau rút lui, rút về Thiết Phong, Thiềm Bán Thiên chiến đấu khu vực. Thiết Phong càng là giận không kềm được, này nhân tộc đáng chết, thế mà còn sắp đặt mai phục. Đã bao nhiêu năm, tại tiểu thần ma thiên bên trong, cho tới bây giờ đều là dị tộc đồ sát nhân tộc. Khi nào xuất hiện nhân tộc đối dị tộc tiến hành như vậy giết chóc? Các ngươi này chút người âm hiểm tộc, đáng chết! Thiết Phong giận dữ, Enzo sắc mặt đạm mạc, sau lưng cánh chim vỗ. trong tay chùm sáng xoay tròn, lấy một địch hai, thế mà không hề yếu Hạ Phong. Tô Phù mặc dù không làm gì được Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên, thế nhưng tại Enzo sau lưng, khống chế lão âm bút, thỉnh thoảng âm một đợt, thậm chí còn có thể lợi dụng mộng sát lực chàng, hố một đợt, bất quá, mộng sát lực chàng mộng cảnh, thiếu khuyết mộng thể mộng văn duy trì, đối Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tô Phù cũng nhìn thấy Yêu Linh Linh, cũng là không có dự liệu được Yêu Linh Linh thế mà cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, xuất hiện cũng tốt, vừa vặn có khả năng đem này chút dị tộc một mẻ hốt gọn. Gần 200 vị dị tộc, thương vong thảm trọng, chạy đi, bất quá mấy tôn tinh không cảnh, đột phá đến bất diệt chủ dị tộc, toàn bộ đều bị diệt diệt tại này. Tô Phù tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên. Dùng tổ huyết a, nhanh dùng tổ huyết a. Bất quá, có lẽ là lực lượng ngang nhau nguyên nhân, Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong cùng Enzo đánh nhau như cũ không cần tổ huyết. Tô Phù trong lòng mặc dù gấp, nhưng lại cũng không có cách nào. Tầm mắt quét qua, hắn thấy được sợ hãi rụt rè Kim Long Tử. Lập tức, Tô Phù đôi mắt sáng lên. Hắn đánh không lại Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên, khi dễ hạ di sụp Kim Long Tử vẫn là có thể. Một bước đạp xuống, thân thể như thần ma đầu đá mà qua, thẳng bước Kim Long Tử mà đi. Một quyền vung mạnh ra, gia cường phiên bản thần tượng quyền bùng nổ. Đối Kim Long Tử liền là một hồi mãnh liệt đánh. Kim Long Tử nếu là dưới trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể cùng Tô Phù lực lượng ngang nhau một trận chiến. Có thể là bị ác mộng sợ vỡ mật, trong lòng lại tràn đầy tâm ma. Này một trận chiến, cơ hồ là đơn phương nghiền ép. Kim Long Tử bị đánh máu thịt be bét, chạy trối chết. Tô Phù thật giận a, gia hỏa này là heo sao? Vì cái gì còn không sử dụng tổ huyết? Giữ lại ăn Tết sao? Tô Phù đôi mắt sắc bén, xem tới vẫn là uy hiếp cùng áp lực không đủ a. Một quyền đánh bay da dày thịt béo Kim Long Tử, nhìn lướt qua Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong, Tô Phù trên mặt toát ra lãnh túc chi cho, cảm giác của hắn sôi trào lên, đi qua dị tộc kinh hãi nước, chữa trị hoàn hảo cảm giác, lại lần nữa bắn ra, âm âm. Chung quanh khu vực, từng chương màu bạc mộng thẻ, lại lần nữa bay lên mà lên, tiêu tán thần kỳ hào quang. Tô Phù đầu chọc trong veo sáng lên, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, như ma vương cười một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.